Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 550, Hắc Hoàng Thuế Biến. Sắp sửa công thành, luân hồi mở màn sắp kéo ra, từng tại vũ trụ lưu lại nhất dấu vết thâm sâu đại đế. Có thể hay không thông qua loại này luyện giả thành chân phương pháp mượn đường trở về, vô lượng. Bảo Luân Thần O đang nghiêm túc suy tư. Ký thác đương thời quá nhiều sinh linh tâm niệm của chân thành. Đó là nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng nhất cầu sinh chi ý, đây là một cái mênh mông dòng lũ. Có thể hay không bổ ra sinh cùng từ cách trở, tiếp dẫn hồi những mất mạng đó đế giả, kế hoạch này tiến hành quá lâu. Vượt qua dài dòng thời không, có quá nhiều sinh linh tham dự, liền chuẩn đế đỉnh phong đều tự thân lên trận, trở thành cùng một cái đại đế tín tức truyền bá thông đạo. Vẫn còn cần gặp một lần người kia, để hắn xuất thủ, bảo đảm cuối cùng có thể có một hoàn mỹ kết quả. Thần O tự nói, một chút ý chí phá vỡ không gian, một đầu tinh không thông đạo lặng lẽ im ắng chết kéo dài tới mà ra. Thông hướng một phương vô thượng tiên thổ, 3.000 sát trận không thể ngăn cản, 12.9600 đầu long mạch tựa như không còn. Thần O đi tới đóng chặt trước cung điện. Nhẹ nhàng đẩy, đại môn triệt để mở ra, thông suốt, trong môn không gian giống như một mới tinh vực áp xúc ở trong đó. Vô biên vô hạn, tôn này tiên vương cũng không phải là thế nhân trong tưởng tượng bế quan tu hành, mà là rất có kiên nhẫn đang chỉ điểm lấy một cái tiểu gia hỏa tu hành. Đó là tiểu Niếp Niếp, bất quá so với đi qua bình thường phổ thông, hiện tại cũng coi là một cái tiểu cao thủ. 10 cái lưu chuyển lóa mắt tiên mang chùm sáng ở tại quanh người chìm nổi. Từng cái quang đoàn đều thoáng như là một cái thế giới. Bên trong riêng phần mình có một chúa tể, có là chân long, có là tiên hoàng, có là kỳ lân, đều rất bất phàm, chảy xuôi khí tức khủng bố. Đó là thập hung, lại cái này thập đại quang đoàn cũng không phải là vĩnh hằng trường tồn. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Dung hợp làm một, thập hung biến mất, hiển hóa ra một bóng người. Đó là nữ đế hình tượng. Nữ đế cùng tiểu Niếp Niếp tương hợp, cho nàng mang đến một loại siêu nhiên thần vận, giống như là một tôn chân tiên. Mà không có gì ngoài những cái này làm người ta chú ý nhất động tĩnh bên ngoài. Ở tại quanh người còn có ba đạo trắng tinh khí lưu quấn, mang theo một loại tiên đạo khí tức bất hủ, cùng thiên địa căn bản đại đạo cộng minh. Đây là ba đạo tiên khí, có đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật ngậm nghĩa, thần diệu vô biên, sau đó những cái này tiên khí lại có biến hóa ra hiện. Ở trên đỉnh đầu diễn biến, hóa thành ba đóa đại đạo thần hoa, huyền ảo vô cùng, khiến nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa chi tinh đều chuyển động theo, lại cùng chư thiên đạo tắc hô ứng, một đóa ẩn chứa thiên địa sơ khai chi đại đạo. Một đóa diễn hóa thiên địa tạo hóa quỹ tích, còn có một đóa thì là đại biểu vũ trụ chung kết diệt vong. Ba cái ở giữa có khí tức lặp đi lặp lại lưu truyền. Nở rộ khép lại ở giữa, khiến thời không xung quanh đều đang kịch liệt run rẩy. Giống như là gánh chịu không được loại này vô thượng uy năng. Thần O nhìn lấy bây giờ tiểu gia hỏa, phi thường xác nhận bình thường thánh nhân xuất hiện ở trước mặt nàng. Làm không tốt đều sẽ một cái tát chụp chết. Không có nửa điểm sinh cơ tồn tại. Tiên cổ thời đại tu luyện pháp. Thần O ánh mắt rất thâm thúy. Mỗi một cảnh giới đều đi tới cực điểm cấp độ. Ta muốn dù cho là tại thời đại kia, cũng sẽ không có người so với nàng ưu tú hơn. Đây là tự nhiên. Cầm trong tay một bản kinh thư, tiên vương mỉm cười. Tiểu gia hỏa này ngộ tính đích xác siêu phàm. Xem như ta cuộc đời ít thấy. Liền ban đầu không có cuối cùng so sánh cùng nhau cũng kém hơn một chút. Khó trách ngươi có lòng. Như vậy tình làm lên lão sư. Tốt như vậy người kế tục. Tự nhiên có cần phải chỉ đạo xuống. Thời đại thay đổi. Sớm đã không phải tiên cổ. Ta đây một thân đạo thống nếu là không người kế thừa. Cũng là đáng tiếc. Tiên vương buông xuống thư quyền. Huống hồ ta cũng muốn nhìn xem. Hoang cổ cấm địa bên trong người kia nếu là có thể đem ba loại tu hành pháp dung hội quán thông. sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Nữ đế ban đầu nhất tu luyện chính là ngũ đại bí cảnh. Về sau lại tìm hiểu tới cơ hoàn vũ pháp đạo. Nếu như mượn tiểu niếp niếp chi thủ thể ngộ một phen tiên cổ hệ thống tu luyện. Loại suy phía dưới tiến bộ đều sẽ phi thường lớn. Chớ đừng nói chi là dung hội quán thông. Này cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất nàng trở thành tiên vương thời gian biết rút ngắn thật nhiều. Thần O gật đầu. Tương lai tình huống khó lường. Nhiều một phần lực lượng dù sao cũng là tốt. Ngươi tới tìm ta. Có chuyện gì? Tiên vương khép lại trong tay thư quyền. Bây giờ cửu thiên thập địa. Nên không có ngươi không giải quyết được vấn đề. Chuyện này rất trọng yếu. Ta không có hoàn toàn chắc chắn. Cùng chủ thần không gian có quan hệ. Cái này chẳng lẽ không phải các ngươi tự biên tự diễn một tuồng kịch à? Chẳng lẽ xuất hiện biến cố cũng bị người lật ngược? Tiên vương có nhiều thú vị hỏi thăm. Lúc bình thường hắn đối với cái chỗ kia có nhiều chú ý. Dù sao cũng là hắn cùng với đạo tổ liên thủ mở ra. Không, những cái này đều không là vấn đề. Thần O thong dong trả lời. Thành lập cái không gian này mục đích từ đầu đến cuối đều không phải là vì thống trị vũ trụ. Chỉ là vì một cái kết quả. Còn có đạt được mấy phần thí nghiệm số liệu. Hiện tại ta đến chỗ này là muốn bảo đảm kết quả này thành công khả năng. Thần O hai con ngươi rất thâm thúy. Hư ảo đế giả, đi qua lần lượt thăng hoa. Đã đến điểm tới hạn. Thế hệ này chủ thần không gian chạy tới kết thúc. Đạo tổ kế hoạch chính là mượn nhờ toàn bộ vũ trụ chúng sinh lực lượng. Để những hư ảo đó đế cùng hoàng trung cực nhảy lên. Đạp phá luân hồi mà trở về. Chỉ bất quá dù sao là lần đầu tiên. Không cách nào cam đoan tất nhiên thành công. Vì vậy cần phải mượn thực chính tiên vương lực lượng. Làm cho này một trận thí nghiệm hộ giá hộ tống. Là như thế này sao? Tiên vương như có điều suy. Nghĩ. Trầm tư sau một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng. Ta có thể xuất thủ. Bất quá ta nghĩ phải biết. Hắn chân chính kế hoạch là cái gì? Ta không cho rằng lưu lại ngươi cố gắng như vậy dày vò. Chỉ là vì để mấy người luân hồi trở về. Cũng không có phức tạp hơn. Vô lượng bảo luân thần O. Giải thích. Chủ thần không gian tại đạo tổ kế hoạch bên trong. Chân chính tên hẳn là đối với giới thời gian sử dụng không bản nguyên chiến lược vũ khí. Đây là một kiện dùng để nhằm vào chư thiên vạn giới trọng khí. Hiện tại chỉ là ban đầu nhất phiên bản. Dưới mắt từng màn. Bất quá là một trận diễn thử. Dùng cửu thiên thập địa là sân bãi. Tiến hành một trận thí nghiệm. Thần O đại khái giải thích cơ hoàn vũ dụng ý. Cái gọi là chủ thần không gian chính là ngày sau chinh chiến chư thiên vạn giới sắc bén nhất mâu. Nó chân chính năng lực ở chỗ khảm vào một cái thế giới khác bản nguyên. Thông qua lấy ra thời không. Phục khắc lịch sử. Một chút xíu chiếm lấy một cái khác vũ trụ căn bản. Dung hội tiến cửu thiên thập địa bên trong. Thủ đoạn như vậy nhìn như phức tạp. Nhưng lại rất có tất yếu. Hoàn toàn chính xác. Tiên vương cường giả có thể hủy diệt một phương đại giới. Đem đánh tới vỡ nát. Sau đó lại dung luyện tiến cửu thiên cổ giới. Nhưng là làm như thế. Cuối cùng hữu dụng thu hoạch lại là lác đác không có mấy. Lấy được chỉ là trụ cột vật chất. Pháp tắc, một cái thế giới quý báu nhất nội tình. Vĩnh viễn là lịch sử của nó. Đó là chôn giấu sâu nhất bảo tàng. Chủ thần không gian mục đích căn bản bắt đầu từ bên trong bắt tay vào làm. Một chút xíu vơ vét. Đạt được chân chính tài phú. Trong cổ sử đã từng xuất hiện mỗi người kiệt. Tư tưởng của bọn hắn. Trí tuệ, đạo quả. Đều là đối với tại một cái thế giới nhận biết phương diện thăng hoa. Đạt được bọn nó. Lấy ra bọn chúng, mới là thích hợp nhất cách làm. Thì ra là thế, tiên vương nói nhỏ, thôi được, ta liền ra một phần lực. Hy vọng kế hoạch của hắn có thể đi thông. Đa tạ tiên vương, thần O nói lời cảm tạ. Sau đó từ trong cung điện rời khỏi, một chút ý chí xé rách không gian. Trở về đến tiên vương khí bên trong. Khi nó sau khi rời đi, tiên vương chấn chỉ, quanh người thời không đều vỡ vụn. Loại ý nghĩ này, ngược lại là thật có ý tứ. Thời gian trường hạ ở phương xa lẳng lặng chảy xuôi. Vô thủy vô chung, giờ khắc này đã có biến hóa phát sinh. Từng cây từ chí cao tiên đạo pháp tắc đúc thành sợi tơ hướng về trong đó kéo dài. Sau đó lại không ngừng đan xen, tạo thành một tấm lưới, một chương đại đạo chi võng. Cái lưới này một mặt giữ tại trong tay tiên vương, một bên khác thì là đắm chìm vào ở trong dòng sông thời gian. Nhìn như nước chảy bèo trôi, trên căn bản nhưng lại chưa bao giờ di động qua, khóa được một cái tiết điểm. Không biết ta đây một tấm lưới, có thể hay không vớt ra mấy con cá nhỏ, tiên vương khẽ nói. Mang theo một loại chờ đợi, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi cái kia thời khắc mấu chốt đến. Thần O ý chí trở về vô lượng bảo luân, lần thứ hai đánh giá chủ thần không gian bên trong những có ý định đó, phản loạn, luân hồi giả. Tiến triển, câu thông từng cái tái diễn thời không, để bên trong những đã từng đó đế cùng hoàng đạt được không thể tưởng tượng nổi thăng hoa. Mấy chục lần, vẫn là hơn trăm lần, nó nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Mạnh lên quá nhiều, chỉ bất quá, thiên tư tài hoa vẫn là dựng lên một đạo khảm, gần như không thể vượt qua. Thời trước đế cùng hoàng, có thể một đời vô địch, tự nhiên là có đáng giá ca ngợi chỗ. Bất quá những này là muốn nhìn với ai đi so, mặc dù lần lượt luân hồi, có thời đại này chỗ tập hợp hết thảy bí thuật kinh văn đi tìm hiểu. Bọn hắn cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đạp phá cái kia hồng trần tiên khảm. Cũng may đều có thiên đế tầng thứ trình độ, về mặt chiến lực đã trải qua có thể chinh chiến chân tiên. Là một loại bay vọt về chất, tùy ý ghi chép mấy bút, thần O đánh giá trong không gian một con kia đại hắc cẩu. Hắc hoàng luân hồi trở về, cảnh giới cực điểm thăng hoa, đăng lâm chân tiên phải không giả, nhưng không hề đại biểu liền không có vấn đề, bởi vì thời đại khác nhau. Hắc hoàng chân tiên đạo quả, là ở tiên cổ chứng thành, mà bây giờ lại là mạt pháp thời đại. Thiên địa đại đạo tổ hợp sắp xếp có quá lớn khác biệt. Cần phải tiến hành điều chỉnh. Một lần nữa, phù hợp. Lại thân thể nó cũng có chút không ổn. Chết rồi sống. Sống chết. Đây cũng là một loại gông cùm xiềng xích. Giờ phút này nó liền ở tay giải quyết những vấn đề này. Một chút xíu linh quang từ chủ thần không gian trung sinh chết bồi hồi luân hồi giả sinh mệnh lạc. Ấn chỗ sâu tuôn ra. Bị nó chỗ hấp thu. Đó là luân hồi lực lượng, dùng để tẩy luyện chân thân, chém tới tử vong lực lượng, một loại tân sinh khí tức ở trong thân thể phun trào. Bản hoàng muốn lột xuống cũ thân thể, đúc thành mới thân thể. Ánh mắt của đại hắc cẩu bên trong tràn đầy đấu trí. Đây là một loại thăng hoa, ở trên sinh tử cực điểm thuế biến. Tiên vương cánh cửa cách ta càng thêm tiếp cận, thân thể ta một ngày kia triệt để viên mãn. Có lẽ có thể sánh ngang thập hung. Thần O nhìn lấy tâm tình kích động hắc hoàng. Tính toán một lát. Cuối cùng lặng yên gật đầu. Về thời gian tới kịp. Những tiểu tử kia giết đến tận cửa trước đó. Có thể thuế biến thành công. Hắc hoàng mặc dù bị hố có chút thảm. Nhưng là thu hoạch của nó cũng không nhỏ a. Thần O trong đầu chuyển động vô lương suy nghĩ. Đang mong đợi một khắc kia đến. Lại là biệt ly. Cái này tương tự chính là một màn. Nói một trong ánh mắt mang theo có chút hoài niệm. Nhìn lấy trước người, phụ thân. Mặc dù không phải chân thật người kia. Nhưng là trên tình cảm đã có phiền muộn. Thời đại của chúng ta đã qua. Bây giờ là thuộc về các ngươi. Đạo diễn đại đế ánh mắt bình tĩnh. Hắn khí tức trên thân tuyệt thế cường đại. Vô ý ở giữa liền ép tới vạn đạo run rẩy. Tại cực đạo cấp độ đi ra rất xa. Ông. Một đạo trong suốt ánh sáng, từ đạo diễn đại đế mi tâm bay ra, đó là hắn một đời đạo quả áp xúc, ẩn chứa cuộc sống tất cả, đóng dấu ở nói một trên tiên đài. Đi thôi, đi ra con đường của mình, siêu việt sinh tử luân hồi, đánh vỡ cái kia thời không hoàn. Giờ khắc này đạo diễn không còn giống như là một tôn đế giả, mà là một cái phụ thân của bình thường, đối với mình hài tử nhất chân thành chúc phúc. Được, ta sẽ đi kết thúc đây hết thảy. Nói trầm xuống lặng yên hồi lâu. Kéo ra một cái vẻ mặt như khóc như cười. Sau đó dùng sức vẫy tay một cái. Liền từ cái thế giới này bản nguyên chỗ sâu gọi một cây lộ ra hư ảo đại kỳ. Cái kia cán đại kỳ mặt cờ là thuần túy xích hồng sắc. Phảng phất dự kỳ một loại nào đó tương lai. Huyết hải đầy trời. thây chất thành núi, nhưng nay cờ lại vĩnh hằng tung bay, đứng sừng sững ở bên trong hồng trần, vĩnh viễn không bao giờ ngã xuống. Đây là đại biểu nhân đạo cùng biến đổi cờ xí, mặc dù rất hư ảo, nhưng lại tích chứa một loại đáng sợ ý chí ở trong đó. Đánh vỡ gông xiềng, biến thiên cách địa, từng tôn đỉnh phong chuẩn đế, tại rất nhiều trong thế giới du tẩu, không có gì ngoài trở thành cái kia trước kia đại đế câu thông cầu nối. Mấu chốt nhất chính là cái này một cây cờ xí. Đây là từ một cây chủ trên lá cờ phân liệt ra tử cờ. Mặc dù không có nguyên bản cường đại như vậy, nhưng là căn bản nhất năng lực lại có được. Mỗi khi đi qua một cái mảng lịch sử đoạn, liền sẽ đem cờ này xí dung nhập vào trong hồng trần. Dung nhập vào chúng sinh bên trong. Mặc dù những thế giới này đều là hư ảo, nhưng là bên trong những sinh linh kia nhưng lại là chân thật. Tư tưởng của bọn hắn, trí tuệ đều thật tồn tại qua. Mà cái này cờ xí liền ghi chép hết thảy. Là một cái nhất định biến mất hư ảo thế giới thanh âm sau cùng. Nói một tay nắm đại kỳ, cuối cùng nhìn nói diễn đại đế. Thân ảnh dần dần mông lung, thẳng đến cuối cùng biến mất, mà nương theo là trung cực hủy diệt. Một cái hư ảo thế giới cứ như vậy mẫn diệt. Trừ nói một, lại không có một cái nào sinh linh có thể biết được dạng này một đoạn kinh lịch. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa lặp đi lặp lại. Một cái khôi ngô chí tôn nhìn chăm chú tinh không? Chúng ta không có vô thượng chiến lực, nhưng là vô số sinh linh đối với tự do tiếng hô hợp lại cùng nhau. Không có người nào có thể ngăn cản. Chủ thần, người nô dịch chúng sinh, cuối cùng rồi sẽ nghênh đón cuối cùng thẩm phán. Cái này một tôn cao thủ cường đại, trong mắt có một loại thâm trầm bi thống. Thân bằng hảo hữu đều ngã xuống lần lượt sinh tử trong luân hồi. Hắn lại có thể nào không hận lực lượng bây giờ? Có lẽ còn chưa đủ. Một cái ánh mắt cơ trí lão nhân cùng nó sóng vai. Chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Địch thủ chân chính có lẽ rất đáng sợ. Lão nhân giống như có ý riêng. Bình thường tồn tại ta không lo lắng. Ta sợ nhất chính là cái kia trầm mặc không lời hai cái vô thượng cao thủ a. Hắn ánh mắt nhìn về phía hoang cổ cấm địa cùng vô thượng tiên thổ. Nếu như đây hết thảy đều là hai người kia bố trí, chúng ta có thể không thể chống đối đâu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.